Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, phần 200, mập mạp thư khẩu khí, nữ thần chưa từng dạy hắn thất vọng quá, sau đó vung tay lên, hướng chung quanh đứng đám người quát, đều đi làm việc, cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, liền mặt bắc đều có tang thi tới. Các ngươi có phải hay không muốn ngủ thời điểm, mép giường còn có tang thi ở bò, đại gia sôi nổi làm điểu thú trạng tản ra, lại là từng người đi vội từng người, phong cảnh khu còn ở xây dựng giữa, mỗi người trên người đều có chính mình nhiệm vụ, đem phòng ở muốn tu đến càng vững chắc, nam diện tường muốn dựng đến càng cao. Hôm nay buổi tối không biết sẽ là loại nào tiểu quái thú muốn tới. Còn có trong đất loại lương thực muốn thu. Đại gia không có thời gian lãng phí đang xem náo nhiệt thượng. Tới rồi buổi tối thời điểm, trong không khí gió nhẹ, mang theo một chút sảng khoái, thổi quét thần châu đại địa. Từ nam đến bắc trên đường, các lộ tiểu quái vật bắt đầu hướng bắc đánh sâu vào. Phương Bắc căn cứ cùng thành thị, bắt đầu cảm thấy một ít gian khổ. Phong cảnh khu cũng không ngoại lệ, trăng tròn thăng trước thời điểm. Quả nhiên, nam diện lại là một bát tiểu quái vật công kích mà đến. Chiến luyện ăn qua cơm chiều, lãnh sở hữu kim hệ dị năng giả. Tới rồi ép lộ nam diện, bắt đầu ra cố tường vây, kia một đổ kim loại làm tường. Đã là không sai biệt lắm 2-3 thước khoan. Mỗi cái kim hệ dị năng giả năng lượng bất đồng, độ dày cũng sẽ không giống nhau. Vì thế ở sáng tỏ dưới ánh trăng, dày nặng kim loại trên tường, bởi vì dày mỏng không đều đều, mà bày biện ra từng điều phiền phức dấu vết, giống như phức tạp hoa văn, lộ ra thần bí mà sâu xa hơi thở. 709 chương các ngươi không chạy sao hôm nay tới tiểu quái thú. Giống như một loại xà chuột chất hỗn hợp, đánh sâu vào kim loại tường đồng thời, còn có thể hướng trên tường leo lên. Thực mau, Lạc Phi Phàm liền mang theo hỏa hệ dị năng giả thượng 2 lần vọng tháp. Có màu xanh biếc dây đằng từ 2 lần trên núi dài quá xuống dưới. Bạo liệt ngọn lửa nện ở ngoài tường trên đường, đầy đất đều là huyết tinh, dã thú tàn nhẫn tiếng kêu, ở trong sơn cốc thật lâu không thôi quanh quẩn, cục đá trong phòng, một chản giản dị đèn treo từ nóc nhà rũ xuống tới. Bóng đèn phát ra vượng hoàng quang, chiếu vào mấy cái bị bó nam nhân trên đỉnh đầu, một khác khoảng cách đoạn, mấy cái phụ trách thẩm vấn quân nhân. Đang ở cái bàn bên cạnh làm ghi chép, bọn họ đề ra một người nam nhân hỏi chuyện, kia nam nhân tay chân đều đã tung chói, ngồi ở một cái ghế, hỏi, bên ngoài đây là cái gì tiếng kêu, các ngươi không chạy sao, trả lời vấn đề của ngươi, quân nhân gõ gõ mặt bàn, tựa hồ đối bên ngoài tiếng kêu tập mãi thành thói quen. Nghiêm túc khuôn mặt thượng tràn ngập tập mãi thành thói quen. Chúng ta thành thị, cách nơi này không xa. Lái xe cũng liền cá biệt giờ ghế dựa nam nhân. Miễn cưỡng thu hồi lực chú ý, cảm thấy chính mình có chút run. Hắn không rõ, bắt bọn họ, đoạt bọn họ vật tư, đều là chút người nào. Ở mặt thế phía trước, hắn cũng đi theo người trong nhà. Tới này chỗ phong cảnh khu du lịch quá, lúc ấy này chỗ phong cảnh khu cũng không có nhiều như vậy người cư trú. Mà phía nam vấn đề, người phương Bắc cũng lược có điều nghe, mà thế tàn khốc bọn họ còn chưa thể hội. Phía nam người biêu hãn, lại là dẫn đầu nếm tới rồi. Các ngươi không phải kim môn căn cứ tới, không phải. Kim môn căn cứ ly chúng ta còn có chút khoảng cách. Đại khái lái xe còn cần mấy cái giờ. Ngồi máy bay thực mau liền đến. Trên thực tế, Chúng ta cũng có kế hoạch nhập vào Kim Môn căn cứ phương Bắc. Trước mắt lớn nhất một cái căn cứ chính là Kim Môn căn cứ. Mạt thế lúc sau, người phương Bắc chân chính ý nghĩa thượng mạt thế, đại khái chính là từ trận này quá khứ tuyết tai bắt đầu. Càng bắc một ít địa phương, nghe nói biến thành tang thi, cũng liền một ít ở vào hấp hối hết sức lão nhân. Cho nên phương Bắc một ít tiểu thành thị lãnh tụ, tính toán nhập vào đến lớn hơn một chút trong thành thị. Liền cùng lúc trước Diệu Dương căn cứ, muốn nhập vào Kim Môn căn cứ giống nhau, cống hiến chính mình tài nguyên, đem người đều rời đến Kim Môn căn cứ phụ cận. Rất nhiều thành thị cũng làm như vậy. Này mấy cái xông vào phong cảnh khu người cũng coi như là đánh bậy đánh bạ tiến vào. Bọn họ chỉ là tưởng hướng phía nam một ít địa phương nhìn xem có thể hay không có tân vật tư bị phát hiện. Kết quả liền ở phía trước quốc lộ thượng tao ngộ một đám tang thi. Những cái đó tang thi vượt qua một cái rét lạnh mùa đông, không những không bị đông chết, một đám còn chạy trốn bay nhanh. Bọn họ khai xe đi phía trước tiêu. Những cái đó tang thi thế nhưng tốc độ không rơi xuống nhiều ít, thẳng tắp đưa bọn họ đẩy vào sơn cốc này phong cảnh khu. Mấy cái phụ trách hỏi khẩu cung người cầm một chồng khẩu cung tư liệu đi ra ngoài, thừa dịp thiên còn không có quá muộn, đem tư liệu đưa đến chiến luyện trong nhà. Chiến luyện đi ra ngoài sắt biến dị tiểu quái thú đi. Bình Yên vừa mới cấp chính mình cùng Oa Oa tắm rửa xong, một bên xoa tóc, một bên thu tư liệu. Nàng ôm Oa Oa, ngồi ở tràn đầy hoa cỏ cửa sổ biên, tùy ý phiên phiên. Oa Oa cũng vươn tay, lôi kéo mụ mụ trong tay khẩu cung muốn xem monster đừng xả. Trong chốc lát xé lạn, ta xem xong rồi cho ngươi. Bình Yên đem khẩu cung lấy ra một chút, trốn tránh Oa Oa quấy rối. Thực ra Nam nhìn trong tay văn tự, phát hiện liền ở khoảng cách bọn họ không xa cái này tiểu thành thị. Một cái mùa đông qua đi, vật tư phương diện phi thường thiếu thốn, do đó bức cho trong thành thị người không thể không chạy đến thành thị bên ngoài tới tìm vật tư. 710 chương không cao không thấp. Giá hàng này mấy nam nhân là đến từ một cái kêu tiểu chu thành địa phương. Thành thị này dân cư rất nhiều, mạt thế phía trước cùng mạt thế lúc sau dân cư số lượng chẳng những không thiếu, ngược lại còn gia tăng rồi không ít. Một phương diện là biến thành tang thi ít người, tân sinh ra hài tử tương đối nhiều. Một phương diện là ở tuyết tai phía trước, liền có không ít phía nam người sống sót hướng phương Bắc chạy. Tuyết tai bắt đầu lúc sau, lại có không ít Diệu Dương căn cứ người sống sót chạy tới thành thị này. Cho nên cái này tên là thuyền nhỏ thành thị gánh nặng càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Tới rồi hiện tại, tưởng cùng Kim Môn căn cứ xác nhập sao sao, cũng là càng lúc càng lớn. Nàng đột nhiên nổi lên điểm nhi ý xấu. Ngày hôm sau sáng sớm, liền ôm Oa Oa đi tìm Mập Mạp, trong tay cầm kia điệp tư liệu, gõ gõ Mập Mạp đầu. Mập Mạp đang ngồi ở bờ ruộng thượng, dùng hắn dị năng phiên một miếng đất, tiếp nhận Bình Yên đập vào hắn trên đầu kia điệp khẩu cung. Phiên phiên, trong mắt ở hốc mắt chung vừa chuyển, nghiêng đầu vấn Ân Nhiên. Nữ thần, ngươi cái gì ý tưởng? Này vài người là sát vẫn là phóng? Phóng, cầm bọn họ tinh hạch, còn cho bọn hắn lương thực. Thả như vậy, chúng ta về sau đã có thể náo nhiệt. Mập Mạp đôi đầy mặt dữ tợn. Thuyền nhỏ biết chúng ta nơi này vật tư nhiều, không được cùng lúc trước Hà Đông người biết Hà Tây có than hỏa giống nhau, tụ tập tới mua vật tư. Cho nên ngươi làm ngươi trong tay chuyên gia quy hoạch một chút, định cái giá hàng ra tới. Bình Yên ôm Oa Oa cúi đầu cười. không quá muốn nhìn đến Kim Môn căn cứ thế lực tiếp tục phát triển đi xuống, không sai. Bình Yên ở Phá Hư thuyền nhỏ cùng Kim Môn căn cứ xác nhập. Từ địa lý vị trí đi lên giảng, thuyền nhỏ liền ly phong cảnh khu ước chừng 1 giờ xe trình. Thành thị này nếu là cùng Kim Môn căn cứ xác nhập, phong cảnh khu nghĩ như thế nào cách ứng. Mập mạp cũng đúng là cái này ý tưởng. Bọn họ cùng Kim Môn căn cứ đua vũ lực là không được, nhưng là làm Phá Hư, chơi chơi động tác nhỏ, vẫn là có thể. Cùng Bình Yên nói xong, mập mạp cũng không ngã hắn thổ, cuốn ống quần, đánh đi chân trần liền hướng chuyên gia nhóm trụ địa phương chạy. Những cái đó chuyên gia võ không được, văn một bộ, thực mau, liền đem phong cảnh khu, hiện có vật tư định rồi cái không cao không thấp giới. Hơn nữa từ phong cảnh khu công nhân trong văn phòng, tìm ra một đài máy in, thông điện, đem vật tư cùng sở cần tinh hạch, đóng dấu ở một chương trên giấy, giao cho mấy cái bị tạm giam thuyền nhỏ nam nhân. Các ngươi vật tư, trừ bỏ những cái đó bị tiểu hài tử ăn luôn ăn chín ngoại, còn lại đều sẽ còn cho các ngươi trông coi bọn họ quân nhân. Nhìn ngồi ở cục đá trong phòng mấy nam nhân, cho bọn hắn một người đã phát một chương giá hàng danh sách. Sau đó nghiêm túc nói, đây là chúng ta giá hàng danh sách, mặt sau tiêu sở yêu cầu tinh hạch. Các ngươi hiện tại có 2 lựa chọn, mang lên các ngươi vật tư cùng tinh hạch, chạy lấy người, lưu lại tinh hạch, đổi lấy sở yêu cầu gạo rau dưa cùng hoa quả, chạy lấy người. Nói xong, phụ trách trông coi quân nhân liền không hề lên tiếng quấy nhiều những người này. Hắn xoay người, vừa mới đi ra cục đá phòng ở, bị giam giữ ở bên trong mấy nam nhân liền bắt đầu cúi đầu xem trong tay danh sách. Này nhóm người trong tay còn có rượu, rượu gạo, hoa hồng rượu, rượu nho, không biết là ai, trong giọng nói hàm chứa kinh ngạc cảm thán, giống như cũng không quý. 165 bình thường tinh hạch 500ml, so thuyền nhỏ tiện nghi gần thập bội giá cả, gạo cũng tiện nghi. 10 viên bình thường tinh hạch liền có 1 cân. Bọn họ nơi này đầu gạo nên sẽ không tất cả đều là mốc meo đi. Mốc meo cũng tiện nghi a. Thuyền nhỏ đã phát mốc gạo đều phải mấy trăm tinh hạch 1 cân. Ta trong tay có mấy ngàn tinh hạch, mua 100 cân trở về, 711 chương tinh hạch quản đủ cái này. Suy xét thời gian, thực đoạn thực đoạn, thực mau. Liền có người giơ trong tay danh sách, đi đến cạnh cửa hô lớn muốn mua mễ. Chỉ cần có một người đi đầu, còn lại vài người liền đều động tâm ni. Vì thế chẳng được bao lâu, gạo, rau dưa, quả táo, quả lê, các loại ngô tư mỉu bài rượu đã bị dọn thượng bọn họ xe. Này mười mấy nam nhân cũng bị thả ra cục đá phòng ở, giao tinh hạch. Một đám bò lên trên chính mình xe kiểm tra vật tư. Ra ngoài bọn họ dự kiến, chỉ cảm thấy này đó vật tư phẩm chất phá lệ hảo. Chỉ là bọn hắn xe, tổng cộng liên tam chiếc, trừ bỏ ngồi người ngoại. Trên thực tế, bọn họ ở thuyền nhỏ bên ngoài địa phương, cũng góp nhặt một ít vật tư. Cái gì sợi bông chăn quần áo vật dụng hàng ngày, cùng với một ít quá thời hạn đồ ăn chờ. Có người cắn răng, tính trong tay còn dư lại tinh hạch, đem trong xe sợi bông chăn chờ đồ vật, tất cả đều từ trên xe xách ra tới, đem trong tay sở hữu tinh hạch đều thay đổi phong cảnh khu vật tư. Sau đó có phụ trách tiêu thụ người ra tới, nói cũng không chiếm những người này tiện nghi. Sợi bông chăn ít hôm nữa đồ dùng, phong cảnh khu cũng có thể dùng đến. Liền theo chân bọn họ đoái một ít gạo, làm những người này cao hứng phấn chấn mang theo mãn xe vật tư đi rồi. Những người này buổi sáng rời đi, buổi chiều liền có hơn 10 chiếc xe từ nhỏ thuyền khai lại đây. Trên xe người, mỗi người đều dẫn theo thật mạnh một bao tinh hạch, trong tay cầm phong cảnh khu chuyên gia nhóm định ra tới danh sách. Mua cái này mua cái kia, trang 10 chiếc xe, mỗi người đều cùng nhặt được bảo giống nhau, tươi cười rạng rỡ. Đối thuyền nhỏ bên này người tới nói, bọn họ ngắm phong cảnh khu những người này, liền cùng xem ngốc tử giống nhau. Này đó phía nam người nhìn bưu hãn, trên thực tế đem hẳn là làm như hy thế chân bảo lương thực gạo rau dưa. Lấy giá rẻ đến không được giá cả bán đi. Này bản thân chính là một cái ngốc tử mới có thể làm sự tình. Thuyền nhỏ tới người vô pháp lý giải phong cảnh khu người. Vì cái gì muốn làm như vậy, bọn họ cũng không nhắc nhở phong cảnh khu người. Này đó vật tư tất cả đều bán tiện nghi. Dù sao giá cả là phong cảnh khu chuyên gia định, thuyền nhỏ người chỉ lo hoa tinh hạch mua chính là. Phong cảnh khu người có phải hay không ngốc, càng ngu một chút nhi mới hảo. Cứ như vậy, thuyền nhỏ người tới mấy bát, mỗi lần đều là một cái đoàn xe tới. Đoàn xe còn càng ngày càng trường, không hai ngày thời gian, liền mau canh chừng cảnh khu chữ hàng cấp mua hết. Ngô Tư Miểu không đến uống rượu, liền đặt mông ngồi ở mập mạp cửa nhà. Quán mập mạp muốn lương thực ủ rượu, mập mạp không có biện pháp, thuyền nhỏ người quá hung tàn. Khả năng vật tư đã thiếu thốn tới rồi nhất định trình độ. Một khi xuất hiện phong cảnh khu như vậy, cái địa phương liền cùng điên rồi giống nhau, tụ tập nhi tới mua vật tư. Hắn không thể không triệu tập những cái đó mộc hệ dị năng giả, làm cho bọn họ không cần lại biếng nhác đi xuống. Hiện tại tinh hạch quản đủ, mỗi người đều đến tăng ca thêm giờ dục sinh lương thực rau dưa cùng hoa quả. Ngược hướng xem, đây cũng là rèn luyện mộc hệ dị năng một cái hảo thủ đoạn. Xuất phát từ tò mò tâm lý, bình yên trộm nhìn thoáng qua những cái đó ở tăng ca thêm giờ mộc hệ dị năng giả. Ít nói cũng có mấy trăm người, khó trách phong cảnh khu vật tư nhiều đến đôi không dưới. Mấy trăm cái mộc hệ dị năng giả, dưỡng 6.000 nhiều người, kia lương thực rau dưa hoa quả khẳng định ăn không hết. Mập mạp trong tay mộc hệ dị năng giả, bị bảo hộ đến phi thường hảo. Từ lúc ban đầu thiết ti thôn, đến Diệu Dương căn cứ trận này tuyết tai, cơ hồ không có thiệt hại cái gì mộc hệ dị năng giả. Đương nhiên, này cùng bình yên có rất lớn quan hệ. Không phải bình yên như vậy cường hữu lực phụ trợ, cơ hồ vô góc chết bảo hộ này đó mộc hệ dị năng giả. Vòng là chiến luyện mấy cái lại lợi hại, cũng không thể nào không thiệt hại mộc hệ dị năng giả. 712 chương Bách Hoa Thành sở hữu mộc hệ dị năng giả hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Mỗi người ở tinh hạch quản đủ dưới tình huống, buông ra chính mình tay chân, khí thế ngất trời bắt đầu dục sinh có thể ăn đồ vật. Kia một đám cùng tiêm máu gà tinh thần đầu, cùng khác trong căn cứ mộc hệ dị năng giả, tâm tình là hoàn toàn không giống nhau. Hết chương.